bốn nhất thích hợp a. À, a a a, ta còn là đi trước cốt truyện đi gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.